Chương 2. 777 không kiềm được tiểu mục thân ảnh lóe lên, liền lướt qua tỷ nữ bên cạnh, hướng nhỏ cổng vòm bên trong đi đến. Thủ vệ hai vị thành chủ phủ hộ vệ giật mình kêu lên, vội vàng quát to một tiếng người nào đối xử thấy rõ ràng là kiều mục lúc, vội vàng lại hướng nàng chắp tay, gặp qua thái tử phi. Ti chức chờ chưa thấy rõ là thái tử phi. Điện hạ có phân phó, không cho phép người không có phận sự tới gần nơi này hậu viên. Kiều mục khoát tay áo, trực tiếp lần theo mấy người khí tức, hướng vườn sau bên trong một nơi chạy tới. Một đường chạy qua hòn non bộ hành lang, thân ảnh cấp đến phụ cận lúc, nàng liền không tự chủ được thả chậm bước chân. Trước mắt một mảnh cành khô lá vàng suy bại cảnh, nhưng nhập cảnh bốn người, xác thực có loại để người mắt lom lom cảm giác. Này cây lúa thành tứ đại Mỹ Nam, chính ngồi vây quanh tại một gốc khô một nửa dưới cây, thưởng thức trà nói chuyện. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt đều là một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, mỗi chấp nhất ngọn chén ngọc. Tư Đồ Nghi một thân áo đen, không có thử một cái đong đưa cây quạt. Cầm Đại Công Tử một bộ xinh đẹp áo tím, tụ tại cùng một chỗ thật là có một loại mỹ nhân nhập họa cảm giác, chỉ cảm thấy một mảnh cây khô hạ, cũng là tiên khí bồng bền. Tư Đồ Nghi đầu một cái nhìn thấy chạy tới Kiều Mục, mắt sáng lên liền đứng dậy hướng nàng đi tới, tiểu sư muội, ngươi tỉnh rồi. Kiều Mục nhìn thấy hắn, nháy mắt nhớ tới cây lúa thành tứ đại Mỹ Nam danh hiệu, lập tức lại nhịn không nổi. Cái này dế nhủi danh hiệu, thực sự là được khôi hài a. Nàng một tay chỉ hắn, cố gắng kéo căng ở một trương mặt đơ khuôn mặt nhỏ, sau đó nháy mắt không có kéo căng ở phun bật cười. Tư Đồ Nghi dưới sự kinh hãi, trong tay quạt xếp lệch cạch một chút rơi trên mặt đất. Đoạn Nguyệt lắc người một cái, liền thần tình kích động chạy đến bên người, "Kiều Kiều, ngươi như thế nào?" Đối Tư Đồ Nghi cười cũng không đúng, ta cười một tay đang muốn câu thượng ống tay áo của nàng, chỉ thấy Mạc Liên cấp tốc chạy đến bản thân cô vợ nhỏ bên người, vội vã cuống cuồng mà đem nàng ôm tới. Đưa tay xoa nhẹ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiêm túc nói, không cho phép. Nháo tâm, làm sao có thể tại nam nhân khác trước mặt cười đến vui vẻ như vậy đâu. Hắn lần nữa đưa tay vướt vướt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, về nhà lại cười. Tiêu Mục một chút liền thu lại khỏe miệng cười, cùng Mạc Liên mắt phượng vừa chạm vào, lần nữa không có kéo căng ở cười ra tiếng. Mạc Liên trong mắt nhịn không được mang lên mỉm cười, đưa tay đem hắn cô vợ nhỏ cho ôm vào trong ngực vô vô, làm sao rồi? Mau nói, kia cái kẻ ngu đem của ta kiểu kiểu chọc cho như thế vui. Sen, ngươi trở thành cây lúa thành thập đại Mỹ Nam đứng đầu bảng á, trừ cái đó ra bốn người các ngươi còn bị phong làm cây lúa thành tứ đại Mỹ Nam. Kiều Mục phình bụng cười to. Cầm Đại ánh mắt chớp lên nhìn về phía Kiều Mục, rồi ra quạt xếp chỉ chính mình. Chúng ta Kiều Mục liên tục gật đầu, khỏe mắt thu lại không được ý cười. Hai mắt cong cong nhìn về phía Mạc Liên nói, ta có chút hiếu kỳ. Không biết cây lúa thành cái khác sáu cái Mỹ Nam dáng dấp ra sao. Ai, này còn không đơn giản, để người đem bọn hắn mang đến là được rồi nha. Tư Đồ Nghi này lộ bỉ, thuận mồm tiếp một câu, lúc này rước lấy ba người khác liên tục trừng mắt. Tư Đồ Nghi, cợt mờ nở, hắn đây là gián tiếp thừa nhận hắn chính là cây lúa thành thập đại Mỹ Nam chi nhất đi, chúng ta vẫn là nói một chút hôm qua cái kia quái điều đi. Mạc Liên xoa bản thân cô vợ nhỏ mặt, nhẹ nói. Tiêu Mục nhìn qua hắn nín cười nói, bên ngoài một đoàn nữ nhân đều treo trên tường nhìn quanh đâu. Muốn kiến thức một chút cây lúa thành tứ đại Mỹ Nam phong thái. Cầm Đại bị một miệng nước trà sặc một cái. Đoàn Nguyệt hít sâu một hơi, phất tay gọi nói, người tới đi đem kia cây lúa thành thập đại Mỹ Nam bảng người đều mời đi theo.